Chương 4. 470 vào thành nhưng mà ai cùng hắn cùng một chỗ đâu, kiểu một đoàn người trực tiếp ném đi thiếu niên này, vội vàng liền hướng Phong Lôi thành tiến đến. Tốt ở sau đó kiểu một thả ra dược huyết hỏa phượng mở đường, trên đường đi phi thường thuận lợi, căn bản không có mắt linh thú gan dám tới gần chịu chết. Lại thêm tiểu một đồng học cho đám người phát phi hành phụ, nhân thủ xuề ra, có thể bay liền bay một trận, không thể bay liền dùng linh lực chạy trốn khổ bức đuổi đến một ngày một đêm con đường, thẳng đến ngày thứ hai sắp xỉ đêm rất khuya, rốt cục chạy tới Phong Lôi thành cửa. Cửa thành lúc này đã chỉ có thưa thớt mấy người đi qua. Thủ thành binh sĩ nhìn thấy đám người bọn họ, vội vàng hung hăng hướng bọn họ vẫy gọi, hô nói, vào thành sao nhanh, một khắc cuối cùng giờ. Lập tức sẽ đóng cửa thành ra Bắc Vọng Đại Xâm Lâm về sau, tiểu mục bọn người dùng phi hành phù bay thẳng đến cửa thành. Ở trong mắt người khác xem ra, kia tuyệt đối tu vi cao thâm mặt chắc, trên đường đi đều là dùng linh lực phi hành A hồn, kia được tiêu hao bao nhiêu linh lực A ải đại ca, ta hỏi một chút ngươi A chúng ta đi Hoàng gia học viện kiểm tra, vào thành hướng đi nơi đâu A Thích Huyên Huyên hỏi. A các ngươi muộn như vậy mới đến A kia thủ thành đại ca cũng là nói nhiều thêm người nhiệt tâm. Nghe vậy vội vàng đem tự mình biết đều toàn bộ đổ ra, học viện đạo sư sáng sớm ngay tại Chu học viện đường phố, vì bạn học nhóm khảo nghiệm A các ngươi này tới quá muộn, người khác đều nhanh dọn sạp hồi học viện. Chúng ta còn có thể kiểm tra A tiểu mập mạp liền vội vàng hỏi. Có thế, các ngươi nhanh lên vào thành đi, thành cửa đóng vào không được ta Phong Lôi thành có thế liền không thể đi khảo nghiệm. Vậy đại ca tranh thủ thời gian thúc giục bọn họ nói, tất cả vào đi, nhanh lên. Các ngươi sẽ không phải là ra Bắc Vọng Đại Xâm Lâm, liền một đường dùng linh lực bay tới đi vậy đại ca một mặt bội phục biểu lộ nhìn lấy Bon nở hà nở nói, thực ra Bắc Vọng Đại Xâm Lâm lối ra bên kia, có cái truyền tống phụ trợ, có thể thẳng tới chúng ta cửa chính các ngươi lúc ấy thế nào liền không thấy đâu cả bên cạnh có chúng ta Phong Lôi thành một tên đệ tử đứng chỗ ơ ý chỉ dẫn ải. 100 linh tệ truyền một lần, quý là mắc tiền một tí, có thế các ngươi chính là thời gian không đủ nha, tình huống đặc biệt. Cũng liền không cần tiết kiệm những tiền kia đúng không? Đám người không khỏi cười ngất kiểu một càng là quay đầu dùng nhìn kỳ hoa ánh mắt nhìn về phía Thích Huyên Huyên. Thích Huyên Huyên nhịn không được sờ lên cái mũi, yên lặng không nói ngậm miệng lại. Thực ra tại một cái nửa canh giờ trước, bọn họ vừa ra Bắc Vọng Đại Xâm Lâm kia ngăn miệng, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một tên đen thanh niên hung hăng hướng bọn họ vẫy gọi, để bọn hắn đi qua. Kiều Bảo Bảo lòng hiếu kỳ lặp lại. Vốn là muốn đi qua ngó ngó kia tiểu tử làm gì vậy, Thích Huyên Huyên thế nào cũng phải giữ chặt nàng, hung hăng cho nàng truyền bá, người kia xem xét liền không có hảo ý, nhất định là cha O-H-N-G bán đồ, muốn không lén lén lút lút đứng ra miệng nơi này làm gì cả đám im lặng vào thành, liền nghe vậy đại ca nói, đóng cửa thành. Theo bàn kéo một chút xíu buông xuống, trước mặt cầu treo Q-N-G đi theo thăng lên. Chỉ nghe một đạo phảng phất đang trong gió sốc xếp thanh âm. Vội vàng truyền đến, chờ ta một chút ta cửa chính quang ảnh lóe lên, đàn chín rối ren từ truyền tống phụ trận bên trong bay nhanh chạy ra, đề khí hướng cửa thành đánh tới. Cơ hồ là nghiêng người phi tốc trượt nhập môn ngay mắt, cửa thành trùng trùng đóng lại, kín kẽ. Thủ thành đại ca kéo ra khỏe miệng, thiếu niên, ngươi cu nở dê thời gian quá eo hẹp đều là đi Hoàng gia học viện khảo nghiệm đi nhanh đi. Đại ca lời còn chưa nói hết. Liền gặp thiếu niên kia phi tốc đuổi kịp phía trước một đoàn người. Thứ bảy tăng thêm.